Chương 318 vô địch phong, nghe được tiếng kêu thảm thiết, vô số đệ tử đều có chút không đành lòng. Quá thảm rồi, thật quá tàn nhẫn. Đồ đần, ai bảo ngươi luyện chế đan dược này mà không nhìn hỏa hầu? Con mắt của ngươi bị mù hay sao? Cởi quần ra cho lão tử tét mông. Hoa sư bớt giận, ta biết sai. Đồ đần, có người luyện chế đan dược như ngươi sao? Ngươi có biết vì cái gì mà ngươi luyện 4 lò mới có thể thành công 1 lò, hay không? Chính là bởi vì thủ pháp như thiểu năng trí tuệ này của ngươi đó, nó đã biến ngươi thành phế vật như vậy đó. Về sau, ngươi cứ dùng thủ pháp này mà ta đã dạy. Nhưng trước tiên, cởi quần ra để ếch xanh ta tét một trận. Trong luyện đan đường, những luyện đan sư của Viêm Hoa Tông hưng phấn mặt đỏ tới mang tai. Mặc dù không ngừng bị ếch xanh nhục nhã nhưng mà bọn họ phát hiện, thủ pháp cùng kỹ xảo luyện đan mà Oa sư dạy cho bọn họ thật quá cao siêu, thậm chí để bọn họ có cảm giác mở ra thế giới mới. Bọn họ đều chưa từng thấy qua những thứ này. Thoải mái. Thật sự là quá sảng khoái. Mặc dù không thể quất vào người của kẻ liều mạng kia, nhưng mà quất vào người đồng tông của hắn cũng coi như là có thể giúp ta đỡ tức hơn. Trong lòng ếch xanh cảm thấy rất đắc ý, chân trước cầm một cái thước to, không ngừng nhắm ngay mấy cái mông kia mà gõ xuống. Cảm giác đánh xuống thoải mái đến mức nó cũng không muốn dừng lại. Thân thể nho nhỏ nhảy lên, dò xét. Khi bắt được sai lầm của đám người này, nó lập tức trừng phạt. Mà những luyện đan đại sư của tông môn kia lại rất hưng phấn. Sau khi bị ếch xanh quật một trận, bọn họ đều nhớ kỹ chỗ sắp xuất hiện sai lầm ở trong lòng. Oa sư thật sự là một vị lão sư nghiêm khắc. Mặc dù oa sư đánh có chút đau, nhưng cũng thực tình muốn tốt cho chúng ta. Chúng ta tuyệt đối không thể để oa sư thất vọng. Trong lòng tất cả luyện đan, đại sư bị đánh đều hiện lên một ý nghĩ như thiểu năng trí tuệ vậy, cho rằng ếch xanh là vì muốn bọn họ giỏi hơn. Nếu như bọn họ biết, hành vi này của ếch xanh chỉ là vì báo thù Lâm Phàm, không biết bọn họ sẽ nghĩ như thế nào. Lúc này, tâm tình của ếch xanh cũng không tệ lắm. Đột nhiên, nó bị người tóm lấy. Càn rỡ, mau buông ếch xanh ta ra. Ếch xanh giận dữ nói. Hiện tại, hắn đã có thân phận oa sư, là ân sư của tất cả luyện đan đại sư của tông môn, địa vị đã khác biệt. Ếch xanh, bây giờ ngươi có vẻ rất kiêu ngạo đó. Lâm Phàm vừa bế quan đi ra, liền thấy ếch xanh đang dạy những luyện đan đại sư kia luyện đan. Nghe được thanh âm này, trái tim của ếch xanh đột nhiên đập nhanh. Oa, chủ nhân, ngươi rốt cục đi ra. Ếch xanh chỉ do dự trong một giây đồng hồ, cuối cùng lựa chọn cúi đầu. Oa oa thật nhớ ngươi muốn chết. Lâm Phong chủ. Nhìn thấy Lâm Phàm, những luyện đan đại sư kia cũng cung kính ân cần thăm hỏi, bọn họ cũng đều biết oa sư là yêu sủng của Lâm Phong chủ. Lâm Phàm nhìn qua tình huống của những luyện đan đại sư này, có người cởi quần, sắc mặt ửng hồng gục ở chỗ này. Sau đó, hắn nhìn về phía ếch xanh với ánh mắt quái dị. Từ lúc nào mà ếch xanh lại có hứng thú, yêu thích này? Ếch xanh kinh hãi, nói chủ nhân, hiện tại ếch xanh ta đang dạy bọn họ luyện đan, là oa sư của bọn họ. Nhưng mà bọn họ thật sự là quá ngu ngốc, vì để bọn họ nhớ kỹ, ta chỉ có thể đánh vào mông của bọn họ. Ý tưởng này của ngươi rất không tệ. Nụ cười trên mặt Lâm Phàm rất quái dị, tựa như là xem thấu ý niệm lấy công báo tư thù của ếch xanh. Chủ nhân, ngươi bóp đau ta. Hai mắt của ếch xanh đẫm lệ giống như là bị trọng thương vậy. Nó tin tưởng, nếu như mình cầu cứu những người đi theo mình học tập thuật luyện đan, cũng sẽ không giúp nó. Cố gắng luyện đan đi. Bây giờ, hắn còn có việc khác muốn làm cho nên hắn nhanh chóng ném ếch xanh xuống dưới đất, rồi bay về phía ngọn núi của lão sư. Cuối cùng thì kẻ liều mạng này cũng đã đi. Ếch xanh nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi thật sự là quá nguy hiểm. Nó bị kẻ liều mạng này nắm trong tay, trái tim đều sắp nhảy ra ngoài rồi. Khẽ vuốt ngực mấy cái rồi ếch xanh quay sang nghiêm nghị nói với những luyện đan sư kia, các ngươi còn nhìn cái gì nữa? Còn không tranh thủ thời gian mà luyện đan đi. Ếch xanh ta thế nhưng mà là người rất nghiêm khắc đo. Cái mông của các ngươi có phải lại không đau rồi hay không? Bị kẻ liều mạng này khi dễ một hồi, mà không thể phát tác cho nên nó chỉ có thể nghiêm khắc đối đãi những tay mơ này, để chút giận mà thôi. Phải biết nó chính là một con ếch xanh đã sống mấy chục nghìn năm, năng lực luyện đan không phải bình thường. Cho đến tận bây giờ, nó cũng chưa từng gặp được luyện đan đại sư có thể sánh vai với nó. Trên ngọn núi của Thiên Tu, Đồ Nhi, ngươi kết thúc bế quan rồi. Lâm Phàm đi đến bên cạnh lão sư và ngồi xuống, nói, vâng, lão sư, con đã kết thúc bế quan. Bây giờ, con chuẩn bị trùng kích thiên cương ngũ trọng, lĩnh ngộ pháp tắc. Chỉ là con cảm thấy nội tình của bản thân còn không đủ cho nên, muốn tích lũy một thời gian. Không vội. Đồ Nhi, tốc độ tu hành của ngươi đã là nhanh nhất trong số những người mà vi sư đã gặp qua, từ trước tới nay. Thiên Tu nói, đồng thời cũng là cảm thán. May mắn, ông không phải là ngươi cùng thế hệ với tiểu tử này. Nếu không thật đúng là sẽ chịu rất nhiều đả kích. Lâm Phàm gật đầu, tiếp tục nói, lão sư, tại Thành Nguyệt Sơn, sau khi giết chết Hắc Cốt, ở trong nhẫn chữ vật của hắn, con đã tìm được một bức tranh kỳ lạ. Nhờ thế mà con có thể tiến vào hội nghị trung tâm của Thiên Thần Giáo, cuối cùng còn nhìn thấy bộ dạng thật của giáo vương Thiên Thần Giáo. Cái gì? Thiên Tu sững sờ, hô, ngươi đã gặp giáo vương sao? Còn nhìn thấy bộ dạng thật của hắn nữa sao? Vâng, con đã nhìn thấy. Nhưng sự thật lại không giống như ta tưởng tượng, giáo vương kia hóa ra lại là hai tên lùn, chúng xấu vô cùng. Hai người đứng trên vai nhau, giấu ở dưới trường bào trông giống như là một người. Lâm Phàm nói, hai tên lùn, còn xấu vô cùng, chẳng lẽ là bọn hắn? Thiên Tu sững sờ, dường như đã nghĩ đến điều gì đó nhưng trong lời nói vẫn có chút không quá xác định. Lão sư, ngài nói tới ai? Lâm Phàm hỏi, vi sư cũng không dám xác định, nhưng căn cứ như lời ngươi nói, nếu có năng lực này, hẳn là chỉ có âm dương song ma. Hai người này là phụ tá đắc lực của giáo vương đời trước, không người nào biết được lai lịch của bọn họ. Từ lúc xuất hiện, bọn họ vẫn luôn đi theo ở bên cạnh giáo vương đời trước. Từ sau khi giáo vương đời trước bị tông ta trấn áp, hai người bọn họ liền biến mất không thấy tung tích. Ta cũng không biết hai người mà ngươi nhìn thấy có phải là bọn họ hay không. Thiên Tu tự hỏi, đồng thời cũng thật không dám xác định. Nếu thật là hai người bọn họ, chỉ sợ là có âm mưu lớn. Lâm Phàm gật đầu, nói, lão sư, ngài còn nên chú ý một việc nữa. Đó chính là trong thời gian này Thiên Thần Giáo có thể sẽ tiếp tục cướp đoạt trẻ con, dùng bí pháp gì đó thôi phát tạo nên giáo đồ. Chuyển thai nghịch ma công Thiên Thần Giáo thật sự là đáng giận đến cực điểm. Thủ đoạn trái với luân lý tàn nhẫn bực này cũng có thể làm ra được. Sau khi trải qua các loại huấn luyện, cuối cùng bị hạ chuyển thai nghịch ma công, những đứa trẻ con bị bọn họ cướp đoạt sẽ trở thành một loại tồn tại âm u, lạnh lẽo. Thân thể và tinh thần sẽ trở nên vặn vẹo, thậm chí có thể nói là khủng bố. Lão sư, đồ nhi ở lại tông môn tạm thời không có cách nào tiến bộ, cho nên con muốn ra ngoài lịch luyện một phen. Lâm Phàm nói, ừm, ngươi muốn đi thì cứ đi thôi. Nhưng ngươi cũng phải cẩn thận. Thời gian gần đây, ngươi liên tục phá hỏng đại sự của Thiên Thần Giáo, khiến bọn họ hao binh tổn tướng. Ta nghĩ Thiên Thần Giáo hẳn là sẽ không chịu buông tha ngươi đâu. Ngươi cầm lấy thứ này. Nếu như gặp phải đối thủ khó mà địch nổi, hãy nhanh chóng bóp nát nó, thứ này có thể giúp ngươi nhanh chóng tiến vào đường hầm hư không. Thiên Tu lấy một tấm phù lục ra, bên trong phù lục này dường như có ẩn chứa hư không pháp tắc. Lâm Phàm cất kỹ, đồ chơi này chính là thứ tốt. Nếu quả thật mình chơi không lại đối phương, rút lui chiến lược cũng không phải không được. Đương nhiên, khả năng mình phải dùng đến thứ này vẫn tương đối thấp, thậm chí có thể nói là không cần thiết. Nếu quả thật có người có thể bức mình đến mức độ này, thì mình còn phải cảm tạ đối phương nữa. Dù sao đó chính là người có thể tiêu trừ cảm giác tự mãn ở trong lòng mình bây giờ. Sau khi rời khỏi ngọn núi của lão sư, Lâm Phàm định trở lại Vô Địch Phong chuẩn bị. Lâm sư huynh, từ phương xa, Đạo Thiên Vương cùng Mị Nhi đi tới. Đạo sư đệ, ngươi tốt. Còn vị này hẳn chính là đệ muội. Lâm Phàm dò xét Mị Nhi từ trên xuống dưới. Lỗ tai còn bảo lưu biểu tượng của thiên yêu hổ tộc, còn lại thì không khác gì nhân loại. Đồng thời, hắn cũng minh bạch vì sao Đạo Thiên Vương có thể không quan tâm đến sự khác biệt giữa người cùng cáo. Bởi vì thiên yêu hồ tộc này đích thật là quá xinh đẹp. Mị Nhi gặp qua Lâm sư huynh. Đa tạ sư huynh lần trước ban thưởng đan dược, giúp ta vượt qua tâm ma đại kiếp. Mị Nhi thấp giọng nói. Nàng cảm giác có chút khẩn trương, tựa như là không dám nói chuyện với Lâm Phàm. Lâm Phàm cười nói, không cần cảm ơn, đệ muội có thể cùng đạo sư đệ đánh vỡ. Khụ khụ, dù sao ta chính là hy vọng hai người hạnh phúc. Hắn vốn muốn nói, không quan tâm đến khác biệt giữa người và thú, cũng chứng minh tình yêu là có thể không nhìn chủng tộc. Sư huynh, có chuyện này sư đệ cảm giác có cần phải nói cho sư huynh. Đạo Thiên Vương mở miệng nói. Chuyện gì vậy? Hiện tại, hắn đã chuẩn bị ra ngoài, đi tìm Thiên Thần Giáo. Dù sao Thiên Thần Giáo ẩn tàng quá sâu, hắn cũng không thể vĩnh viễn chờ đối phương tìm tới cửa mới diệt được. Muốn Viêm Hoa Tông cường đại lên thì bọn họ nhất định phải diệt trừ Thiên Thần Giáo. Mị Nhi nói với ta. Ở ngoài ngàn dặm chỗ cư trú của thiên yêu hổ tộc có một đầm nước lớn. Chỉ là gần đây không biết vì lý do gì mà đầm nước này bỗng nhiên khô kiệt. Đạo Thiên Vương nói, hắn cũng không rõ ràng cho lắm đến cùng sẽ là cái gì mà có thể làm cho đầm nước kia khô kiệt như vậy. Lâm Phàm lắc đầu, nói, chỉ là đầm nước khô kiệt mà thôi, còn có chuyện gì không thích hợp sao? Đạo Thiên Vương lắc đầu, nói, sư huynh, ngươi không hiểu rồi. Đầm nước kia bắt nguồn từ lòng đất, liên tục không ngừng. Muốn làm cho nó khô kiệt cực kỳ khó khăn mà bây giờ, đầm nước này lại còn đột nhiên khô kiệt. Sư đệ cho rằng ở trong đó nhất định có vấn đề, cho nên muốn thông báo cho tông môn, để tông môn cử người đến điều tra xem. Lâm Phàm trầm mặc một lát, chuyện khác thường xảy ra tất có lý do đặc biệt. Xem ra hắn phải đi qua nhìn một chút. Không có việc gì. Vừa vặn sư huynh cũng chuẩn bị rời tông đi ra ngoài lịch luyện. Ta sẽ đi qua nơi đó xem xét một phen, kiểm tra xem tình huống đến cùng là như thế nào. Đúng lúc này, Mị Nhi lấy một chút hoa quả từ trong nhẫn chữ vật ra, nhẹ nhàng nói, Lâm Sư Huynh, đây đều là đặc sản của tộc ta. Ta cố ý mang cho Sư Huynh nhấm nháp. Đệ muội ngược lại khách khí. Lâm Phàm cười nói, tiếp nhận những này hoa quả. Sau đó hắn mới cẩn thận quan sát đối phương. Mị Nhi bị Lâm Phàm nhìn có chút ngượng ngùng cúi đầu. Đạo Thiên Vương thì thản nhiên cười, không thèm để ý chút nào. Hắn tin tưởng Lâm Sư Huynh tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ý nghĩ xấu nào đối với Mị Nhi. Đây chính là tín nhiệm. Lâm Phàm nói, đệ muội đừng nên trách. Sư Huynh chưa từng nhìn thấy thiên yêu hồ tộc. Đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cho nên ta có chút hiếu kỳ. Nghe vậy, Mị Nhi cười nói, Sư Huynh nếu như đi ngang qua thiên yêu hồ tộc, có thể đi nơi đó nhìn xem. Nhỡ đâu Sư Huynh cũng có thể gặp được người ưa thích thì sao? Theo Lâm Phàm, cô vợ này của Đạo Thiên Vương không hề đơn giản. Lại còn biết chào hàng đồng tộc cho hắn. Nhưng hắn cũng không có hứng thú với việc này. Tất cả tinh lực của hắn đều được cống hiến cho con đường cường giả. Sao có thể lãng phí ở trên phương diện tình cảm được? Đạo sư đệ, đệ muội, sư huynh đi trước. Các ngươi ở lại tông môn vui vẻ. Chờ lần sau khi trở về, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Hiện tại, hắn đã có chút không kịp chờ đợi để đi ra ngoài. Hắn có cảm giác bên ngoài thế nhưng mà có rất nhiều thứ ghê gớm đang đợi hắn. Sau khi bàn giao một phen, đưa mắt nhìn hai người Đạo Thiên Vương đã rời đi, hắn xé rách hư không, nhanh chóng trốn vào trong đó, đi về phương xa. Ếch xanh thở dài. Cuối cùng kẻ này cũng đã đi. Khi kẻ liều mạng này còn đợi ở tông môn, ta liền không dễ chịu. Hiện tại nó đang rất hưng phấn. Bởi vì trở thành oa sư, cho nên nó có thể tùy tiện dạy dỗ đám tiểu gia hỏa kia. Đối với Ếch xanh, cuộc sống này kỳ thật cũng rất thú vị. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Giữa thiên địa an tĩnh tường hòa, một bóng người xuyên thẳng trong hư không. Hư không nghịch lưu vô tận tự động phân tán ra hai bên, nhường ra một con đường cho bóng người này đi. Phương xa, một tòa thành xuất hiện, thành Ngũ Chỉ. Ở đây phi thường náo nhiệt, vô số thành dân đi lại trên đường phố. Âm thanh gào to nối liền không dứt đều cho thấy Viêm Hoa Tông phồn vinh. Mà thành trì này cũng là một trong những thành trì tương đối phồn hoa của Viêm Hoa Tông. Đồng thời, thành trì càng phồn hoa, gia tộc bên trong cũng càng nhiều. Không ít đệ tử của các gia tộc này tiến vào Viêm Hoa Tông tu hành, nhưng cũng có một phần thì là lưu lại gia tộc để làm việc. Nơi này sẽ có giáo đồ của Thiên Thần giáo sao? Lâm Phàm đứng thẳng giữa hư không, nhắm mắt lại. Hắn rõ ràng cảm nhận được trong thành Ngũ Chỉ có cao thủ tọa trấn. Khí tức của người này cũng rất cường hãn, xem ra là cường giả thiên cương cảnh. Nghĩ kỹ cũng có thể hiểu được, thành Ngũ Chỉ phồn hoa như vậy, Viêm Hoa Tông tự nhiên không muốn cho giáo đồ của Thiên Thần giáo xâm lấn. Có cao thủ tọa trấn hiển nhiên cũng là chuyện bình thường. Vân Viêm tham kiến Lâm Phong chủ. Ngay khi hắn đang điều tra tòa thành trì này, từ trong chỗ sân nào đó ở thành Ngũ Chỉ, một bóng người bay lên, nhanh chóng xuất hiện ở bên cạnh Lâm Phàm. Lâm Phong chủ đến, Vân Viêm không có tiếp đón từ xa. Xin Lâm Phong chủ hãy tha lỗi. Vân Viêm khoác trường bào màu xanh, diện mạo cương nghị. Hắn cùng mấy vị sư đệ của tông môn cộng đồng tọa trấn thành Ngũ Chỉ. Khi Lâm Phàm xuất hiện ở trên không trung, hắn cũng đã cảm nhận được khí tức của Lâm Phàm, bởi vậy nhanh chóng đi đến ra mắt. Gần đây, chuyện nóng nhất trong tông môn cũng chính là về Vô Địch Phong, một phong mới xuất hiện trong thập phong. Thân là phong chủ của Vô Địch Phong, đồng thời cũng là đệ tử chân truyền của Thiên Tu trưởng lão, Lâm Phàm có địa vị phi phàm. Cho dù hắn là người trấn thủ tại thành trì phồn hoa này, khi gặp mặt Lâm Phàm cũng phải cung kính. Vân trưởng lão khách khí, chỉ là ta từ tông môn đi ra ngoài lịch luyện, khi đi ngang qua hành Ngũ Chỉ này, đột nhiên muốn kiểm tra xem có giáo đồ của Thiên Thần giáo giấu ở trong đó hay không, mà thôi. Lâm Phàm cười nói. Lần này, hắn đi ra ngoài có mục đích chủ yếu chính là, chủ động tìm kiếm giáo đồ của Thiên Thần giáo. Bởi vậy khi đi ngang qua bất cứ thành trì nào, hắn cũng sẽ không buông tha. Vân Viêm cười, nói, thì ra là như thế. Lâm Phong chủ yên tâm, ta cùng mấy vị sư đệ mỗi ngày cũng sẽ ở trong thành xem xét. Tạm thời, chúng ta còn chưa phát hiện ra giáo đồ của Thiên Thần giáo. Dù sao, ngài cũng biết đấy, những giáo đồ này của Thiên Thần giáo ẩn tàng cực sâu, khó mà phát hiện. Để ta tới kiểm tra qua một chút xem. Lâm Phàm gật đầu. Phương thức kiểm tra của hắn không giống với người khác. Người khác không nhìn ra nhưng hắn có thể nhìn ra. Vân Viêm kinh ngạc. Việc này làm sao mà một mình Lâm Phong chủ kiểm tra được? Bọn họ muốn kiểm tra giáo đồ của Thiên Thần giáo, đều cần trải qua tầng tầng khảo sát, cuối cùng mới có thể phát hiện. Lâm Phong chủ này chỉ đứng ở trong hư không, ngửi ngửi mà thôi. Kiểm tra như vậy mà còn có thể tìm kiếm được giáo đồ của Thiên Thần giáo hay sao? Cho dù là trưởng lão đỉnh tiêm trong tông môn cũng không có năng lực này đi. Lúc này, Lâm Phàm đột nhiên khẽ hút một hơi. Lực hút cường đại bạo phát ra, trong chốc lát đã tạo thành một vòi rồng cỡ nhỏ, di chuyển trên đường phố ở trong thành. Vân Viêm trợn tròn mắt giống như là gặp quỷ vậy. Chuyện này, khụ khụ. Một hơi này hắn hút quá mạnh khiến cho một chút cho bụi cũng bị hút tới. Hắn đột nhiên ho khan, sau đó cố gắng phân biệt khí tức hỗn hợp trong một hơi kia. Trong thành, vừa rồi tại sao lại có gió lớn như vậy? Gió to thật, sạp hàng của ta cũng suýt bị thổi bay. Ở hai bên đường, đám tiểu thương cố gắng đè sạp hàng của mình xuống, mà trong lòng vẫn hơi nghi hoặc một chút. Sau đó, bọn họ ngẩng đầu lên, và đột nhiên phát hiện có hai bóng người đang đứng ở trên không trung. Các ngươi nhìn kìa, trên trời có người. Đó là Vân Đại Nhân, người trấn thủ thành ngũ chỉ của chúng ta. Không biết người ở bên cạnh Vân Đại Nhân là ai? Các đệ tử trấn thủ tại thành ngũ chỉ ngẩng đầu, nhìn về phía không trung. Sau đó, bọn họ nhanh chóng quỳ xuống, cung kính hô to. Tham kiến Lâm Phong chủ. Lâm Phẩm bình tĩnh phân tích khí tức trong một hơi mà hắn vừa hút vào. Vân Viêm đứng ở một bên, lặng yên không lên tiếng. Nguyên bản, hắn cũng không biết Lâm Phong chủ đến cùng là muốn dùng biện pháp gì để phân biệt, bây giờ xem ra là dùng biện pháp này. Trong thành, trong chuồng heo của một nhà bình thường, một con heo to mọng gục ở chỗ này nhắm mắt dưỡng thần. Lúc nãy, khi cảm nhận được khí tức của Lâm Phàm, nó đột nhiên mở mắt ra, trong đôi mắt lóe qua vẻ kinh hãi. Cũng tại thời khắc này, trong một căn nhà cũ, một tên ăn mày già cả nằm ở giữa phòng, tiếp nhận những tên ăn mày khác phục thị, cũng đột nhiên đứng lên. Tại khắp các nơi trong thành ngũ chỉ, khi cảm nhận được khí tức của Lâm Phàm, có vô số nhân vật không rõ lai lịch tâm thần dập dờn. Đám người này ẩn tàng thật đúng là đủ sâu. Lâm Phàm mở mắt ra và lập tức nở nụ cười. Ở dưới cảm giác cực kỳ cường đại của hắn, bất luận thứ gì cũng không thể chạy thoát khỏi cái mũi của hắn. Lâm Phong chủ, chẳng lẽ trong thành thật sự có giáo đồ của Thiên Thần giáo hay sao? Vân Viêm kinh hãi, thậm chí không dám tin. Dù sao nơi này là chỗ mà hắn trấn thủ. Mỗi ngày, hắn đều sẽ kiểm tra tình huống trong thành, xác định không có vấn đề xuất hiện mới bỏ qua. Bây giờ vô địch phong Lâm Phong chủ đến, vẻn vẹn hít một hơi mà đã có thể cảm giác được vấn đề. Chuyện này thật sự khiến hắn không thể tưởng tượng nổi. Ha ha, chỉ là chút tài mọn mà thôi. Công pháp ẩn tàng của Thiên Thần giáo đã được cải tiến. Nếu như bọn họ không muốn bại lộ thì ngươi là tuyệt đối không phát hiện được. Nhưng trong tay ta, bọn họ chạy không thoát. Vừa dứt lời, vô hình kiếm ý xuất hiện. Hóa thần kiếm trận đã tăng lên tới tầng thứ 3. Hắn đã đạt đến tình trạng cực cao trong việc khống chế kiếm ý, giết, hưu, hưu. Kiếm ý tung hoành, nhanh chóng đáp xuống, sau đó tản mát đến các nơi. Kiếm ý sắc bén, mênh mông này để Vân Viêm hơi biến sắc. Hắn có cảm giác thực lực của phong chủ vô địch phong quả thật là cường đại, viễn siêu lời đồn. Bên trong chuồng heo, một con heo mập còn đang suy nghĩ nên làm như thế nào. Bọn họ giấu ở thành ngũ chỉ nhưng không làm bất cứ chuyện gì, chính là để tìm hiểu tình huống, chờ đợi mệnh lệnh. Phụt phụt. Đột nhiên, vô hình kiếm ý xuyên qua hư không, chém trúng con heo mập này. Kiếm ý sắc bén đồng thời còn quấy nát ngũ tạng lục phủ trong cơ thể con heo này. Đương nhiên, giáo đồ Thiên Thần giáo ký túc trong cơ thể con súc sinh này cũng bị kiếm ý sắc bén cắt thành thịt vụn. Heo của nhà ta sao đột nhiên lại bị giết thê thảm thế này? Một thành dân tới cho heo ăn. Thế nhưng mà nhìn thấy con heo nguyên bản còn đang rất tốt đột nhiên chia năm xẻ bảy, hắn cũng bị sợ đến choáng váng. Trong phòng cũ, lão ăn mày đứng thẳng lên, chuẩn bị bỏ chạy, thế nhưng mà một kiếm ý xuyên thấu hư không, giữa trời chém xuống, chia người này làm hai nửa, máu tươi phun đầy đất. Đám ăn mày ở chung quanh căn bản không kịp phản ứng, thì đã bị máu tươi bắn ra dính đầy toàn thân. Sau đó, bọn họ hoảng sợ hô to, thần sắc bối rối. Một con chó hoang điên cuồng chạy ở trong thành. Nhìn thấy tình huống này, thành dân chung quanh cũng lựa chọn né tránh, không ngừng chửi mắng. Bọn họ cảm thấy con chó hoang này điên rồi. Nhưng đột nhiên, chó hoang bay lên. Một kiếm ý từ hoa cúc nhanh chóng xuyên thấu thân thể con chó hoang này. Trong nháy mắt, con chó hoang này nổ tung, một đống máu thịt dài đầy đất. Các thành dân kinh hoàng vì không biết xảy ra chuyện gì. Đang đứng thẳng giữa hư không, con ngươi của Vân Viêm co lại. Bởi vì một mực nhìn chằm chằm vào tình huống phía dưới, cho nên hắn có thể thấy rõ ràng mọi chuyện. Khi thấy trong cơ thể của con chó hoang kia có một quả cầu thịt, sắc mặt của hắn đột nhiên đại biến. Hắn biết đó quả cầu thịt kia chính là giáo đồ của Thiên Thần giáo thi triển hoán bì liễm tức, giấu ở trong cơ thể những con súc sinh này. Đồng thời, hắn có chút không dám tin. Từ khi nào mà Thiên Thần giáo có thể giấu mình ở trong cơ thể súc sinh vậy? Khi bọn họ kiểm tra, trọng điểm đều là đặt ở trên thân thể người. Về phần những súc sinh kia, bọn họ cũng tùy ý cho vào thành, từ trước tới giờ sẽ không kiểm tra. Nếu thật sự là như thế này, hắn cũng không dám tưởng tượng, sẽ có bao nhiêu giáo đồ của Thiên Thần giáo giấu ở trong thành. Mà Lâm Phong chủ lại đã sớm phát hiện hết thảy, chỉ vẻn vẹn hít một hơi là có thể phân biệt ra được. Giờ khắc này, đối với vị Lâm Phong chủ như mặt trời ban trưa trong tông môn này, hắn đột nhiên có cảm giác kính sợ. Loại thủ đoạn này có thể xưng thần nhân. Lúc này, một vệt sáng màu đen từ nơi nào đó trong nội thành phóng lên trời, trốn vào hư không, thoát đi thành ngũ chỉ. Một tiếng gầm thét mang theo oán niệm cực sâu vang vọng đất trời. Phong chủ của Vô Địch Phong, ngươi đã nhiều lần đối nghịch cùng thiên thần giáo ta rồi. Ngươi chờ đó. Giáo ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Thú vị, không ngờ trong này lại còn người có thể ngăn cản kiếm ý của ta. Xem ra cũng không phải tất cả giáo đồ của thiên thần giáo đều là kẻ yếu. Lâm Phàm cười to rồi lập tức vận khí, đuổi theo vệt sáng màu đen kia. Giáo đồ của thiên thần giáo trong hành ngũ chỉ đã bị hắn chém cả, chỉ có vệt sáng màu đen này là trốn đi được thôi. Nhưng điều này cũng làm cho hắn rất ngưng trọng, không ngờ thiên thần giáo này lại to lớn như thế. Ngay cả thành ngũ chỉ cũng có nhiều giáo đồ như thế ẩn nấp. Mặc dù, những kẻ này còn không có hành động, nhưng chỉ sợ là bọn chúng vẫn một mực điều tra tình báo, không ngừng truyền lại về thiên thần giáo. Chờ một ngày nào đó, thiên thần giáo tấn công thành ngũ chỉ. Đến thời điểm đó, chỉ sợ bọn chúng cũng sẽ trong hội ứng bên ngoài hợp. Khi đó, hậu quả khó mà lường được. Giết! Vân Viêm đưa tay, che mắt. Hắn còn chưa kịp nói gì thì Lâm Phong chủ đã hóa thành một vệt sáng, đuổi theo vệt sáng màu đen kia. Hắn vốn định đuổi theo cùng nhưng giọng nói của Lâm Phàm đã truyền đến. Vân trưởng lão đừng động. Ngài cứ trấn thủ thành ngũ chỉ để ta đuổi theo giết. Trong hư không, vệt sáng màu đen nhanh chóng bỏ chạy. Hắn mới đi ra từ trong cơ thể của một con súc sinh, còn không có hoàn toàn thi triển ra thực lực chân chính, thì đã bị một kiếm ý đâm xuyên lồng ngực. Nếu như không phải thực lực của hắn cường đại, chỉ sợ sớm đã bị kiếm ý này hủy diệt. Là ngươi, ngươi chết không yên lành. Trong vệt sáng màu đen, giáo đồ của thiên thần giáo nhìn chằm chằm vào gia hỏa một mực đuổi theo ở phía sau. Tuy miệng thì phẫn nộ gào thét, nhưng hắn cũng không dừng lại mà liều mạng bỏ chạy về phương xa. Chân chó thật đúng là nhanh. Nhưng ta cũng không tin mình không đuổi kịp ngươi. Lâm Phàm không ngờ vệt sáng màu đen này có tốc độ nhanh như thế. Mặc dù tu vi của tên này không cao nhưng tốc độ lại rất nhanh khiến cho khoảng cách giữa hắn và tên này mãi vẫn không giảm. Lang Nha Bổng. Lập tức, Lang Nha Bổng tản ra ánh sáng lạnh lẽo xuất hiện. Lớn, lớn, lớn. Giờ phút này, Lang Nha Bổng to đến cực hạn. Lang Nha Bổng dài trăm trượng nhanh chóng xuất hiện ở trong thiên địa, uy thế khiếp người. Lão tử cho ngươi chạy. Xem uy thế của Lang Nha Bổng khổng lồ đây. Lâm Phàm nhanh chóng vung Lang Nha Bổng lên, rồi đập xuống vệt sáng màu đen ở phương xa kia. Gai nhọn sắc bén cắt đứt không gian, không gì có thể cản. Dưới một đòn này, không khí bị xé rách, mà uy áp cường đại càng ép xuống bóng người trong vệt sáng màu đen kia. Giáo đồ trong vệt sáng màu đen sợ hãi hét lên, đây là thứ gì? Đây là đại bổng của lão tử. Dưới một kích của Lang Nha Bổng, thiên địa vỡ nát, đại địa trầm xuống. Cảnh tượng trông cực kỳ khủng bố. Gai nhọn bên trên Lang Nha Bổng đâm xuyên qua thân thể giáo đồ trong vệt sáng màu đen. Tiếng kêu thảm thiết, không ngừng truyền đến. Nhỏ, nhỏ, Lang Nha Bổng to lớn không ngừng co vào. Cuối cùng, khi thu nhỏ lại kích cỡ ban đầu, Lâm Phàm có thể thấy được. Ở bên trên gai nhọn kia có dính một quả cầu thịt. Đó chính là giáo đồ của thiên thần giáo. Bị gai nhọn đâm xuyên qua thân thể, hắn không ngừng phun từng búng máu tươi. Kẻ cuối cùng đã bị treo lên thật cao, nhiệm vụ hoàn thành. Được rồi, dù sao, ngươi cũng sẽ không nói các ngươi vì sao muốn ẩn giấu ở thành ngũ chỉ đâu. Chắc là ta vẫn nên giết ngươi thôi. Lâm Phàm không hề nghĩ ngợi, liền chuẩn bị xử lý gia hỏa này để thu hoạch điểm tích lũy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng ngay khi mà Lâm Phàm chuẩn bị động thủ, giáo đồ của thiên thần giáo bị đính trên Lang Nha Bổng kia gào lên. Lâm Phàm nhíu mày, hơi chỉ hoãn một chút. Ngươi làm sao? Có lời gì muốn nói với ta hay sao? Nhưng ta khuyên ngươi nên thành thật khai báo đi. Dù sao đi theo thiên thần giáo, cuối cùng cũng sẽ không có đường ra đâu. Nhìn hiện tại xem, các ngươi có còn là người hay không? Tất cả đều trở thành thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ, có kẻ giấu ở trong cơ thể heo mập, có kẻ giấu ở trong cơ thể chó hoang, ngươi thì giấu ở trong cơ thể ai? Hắn vốn cũng không muốn nói thêm cái gì đối với những giáo đồ này của thiên thần giáo. Rõ ràng tất cả đều là nhân tài, hơn nữa còn không phải là nhân tài bình thường mà đều là thiên tài khiến cho người ta bội phục. Chẳng lẽ tu luyện hoán bì liễm tức sẽ khiến cho đầu óc trở nên không bình thường, hay sao? Nghệ kỹ? Cái gì? Ta không có nghe rõ ràng. Ngươi lặp lại lần nữa đi. Lâm Phàm giơ Lang Nha Bổng lên. Bây giờ, kẻ này đã bị hắn hàng phục, cũng đừng nghĩ chạy trốn từ Lang Nha Bổng. Thành ngũ chỉ là một trong những thành trì phồn hoa Viêm Hoa Tông, mang đến cho Viêm Hoa Tông không ít tài phú, nếu như bị thiên thần giáo phá hư. Vậy thì thật là tổn thất nặng nề. Kỹ nữ. giáo đồ của thiên thần giáo mở miệng nói. Lâm Phàm trợn tròn mắt, khóe môi cũng hơi giật giật. Gia hỏa này nói cái gì thế? Hắn giấu mình ở trong cơ thể kỹ nữ sao? Đây là hành vi điên cuồng cỡ nào? Không thể tha thứ cho hắn được. Ngươi từng tiếp khách sao? Hắn hỏi một vấn đề cực kỳ trọng yếu. Bởi vì ta là đầu bài cho nên có rất nhiều khách nhân, đồng thời cũng có thể thăm dò rất nhiều tin tức. Chỉ là, đột nhiên, giáo đồ của thiên thần giáo biến sắc. Hắn cảm giác được có một sát ý nghiền ép tới. Đừng có giết ta. Ta có thể nói cho ngươi biết hết thảy, còn có ở trong thành ngũ chỉ. Lời còn chưa nói hết, Lâm Phàm đã không thể nhịn được nữa, nhanh chóng nghiền nát giáo đồ này của thiên thần giáo. Sau đó, hắn vung vẩy lang nha bổng một chút cho sạch máu thịt dính ở trên. Đồ hỗn trướng, mọi người kiếm tiền cũng không dễ dàng, không ngờ ngươi lại dám lừa gạt bọn họ như thế. Thân là nam nhân, ta không thể chịu đựng. Điểm tích lũy tới tay. Giáo đồ của thiên thần giáo bên trong thành ngũ chỉ đã bị hắn giết sạch. Nhưng vừa rồi, lúc cuối cùng, gia hỏa này giống như là muốn nói tin tức trọng yếu gì đó. Thế nhưng mà mình cũng không có cho hắn cơ hội này. Thôi, không cần thiết phải biết, mình còn phải tiếp tục lên đường. Thành ngũ chỉ, hoàng gia, trong một tòa đại viện. Một nữ tử rúc vào trong ngực của một người thanh niên, hai mắt đẫm lệ, mặt lộ vẻ bối rối, hoảng sợ. Phu quân có thể ta đã bị người khác phát hiện. Nữ tử sợ hãi nói. Sắc mặt của nàng lúc này trắng bệch. Nàng đã từng là một thành viên của thiên thần giáo, nhưng cũng không phải là những giáo đồ thi triển hoán bì liễm tức, giấu ở trong cơ thể sinh linh kia. Bởi vì trong một lần làm nhiệm vụ, bản thân bị trọng thương, được phu quân bây giờ cứu giúp. Về sau, nàng quyết định thoát ly thiên thần giáo, định cư tại thành ngũ chỉ. Muội yên tâm đi, sẽ không có việc gì đâu. Nếu quả như thật bị phát hiện, cho dù là chết, ta cũng sẽ cầu bọn họ buông tha ngươi. Bọn họ đã cảm nhận được chuyện vừa phát sinh trong thành. Mục đích mà những giáo đồ của thiên thần giáo kia ẩn tàng ở trong thành ngũ chỉ chính là nàng, hoặc là nói là vì một vật nào đó ở trên người nàng. Lúc này, nữ tử lấy một tờ giấy bằng da trâu từ trong một chỗ bí ẩn ra, nói, phu quân, những giáo đồ của thiên thần giáo kia là vì cái này mà đến đây. Chúng ta cứ giao nó cho Vân Viêm đại nhân đi. Nam tử lắc đầu, nói, như vậy sao được? Nếu như chúng ta giao ra mà đại nhân hỏi thăm là chiếm được ở đâu, thì chúng ta sẽ phải giải thích như thế nào? Nữ tử lắc đầu, nói, phu quân, chúng ta giao cái này ra đi. Ẩn tàng cả đời sẽ chỉ làm ta càng thêm sợ hãi mà thôi. Có khi cứ thản nhiên tiếp nhận mọi việc thì ta mới có thể an tâm được. Cuối cùng, nam tử gật đầu, cầm tấm da trâu này, đi ra phía bên ngoài. Trên đường tiến lên, Lâm Phàm vẫn thỉnh thoảng dừng lại ở mấy cái thành trì trên đường để kiểm tra một phen. Nói chúng là hắn, cũng tìm được không ít giáo đồ của thiên thần giáo ẩn nấp nhưng mà chỉ là vụn vặt lẻ tẻ, phân tán tại các nơi trong thành trì mà thôi. Bọn chúng ẩn tàng cực sâu, rất khó bị người phát hiện. Nếu như không phải hắn có được khứu giác linh mẫn như vậy, thật đúng là không nhất định có thể phát hiện. Đạo sư đệ nói tới đầm nước trong một đêm đã khô cạn. Đúng là hơi thú vị. Hắn đang tự hỏi về chuyện này, nhưng còn không xác định đến cùng là nguyên nhân gì. Lần này đi chủ yếu cũng là vì hắn có một chút hứng thú đối với thiên yêu hồ. Thiên yêu hồ là một chủng tộc cao quý bên trong yêu thú, con non vừa ra đời cũng đã khai linh trí. Nhưng nếu như không phải là có tầng quan hệ với đạo thiên vương, thì yêu thú trong mắt hắn cũng chỉ là điểm tích lũy mà thôi. Tổng bộ thiên thần giáo, hội nghị cấp cao lại được mở ra. Mấy tên cao tầng mặc áo bào đen vây quanh bàn tròn, âm trầm ngồi ở chỗ đó. Đám người này phối hợp hoàn cảnh âm u ở chung quanh lộ vẻ rất khủng bố. Hiện tại, giáo đồ của giáo ta tại các thành của Viêm Hoa Tông liên tục bị phong chủ của vô địch phong giết chết. Bởi vậy, chúng ta nhất định phải giết chết người này. Việc này không phải là đã được giao cho huyết luyện tôn giả rồi sao? Vì cái gì mà hắn còn không hành động? Hừ. Trong thời gian gần đây, huyết luyện tôn giả còn đang bận lôi kéo cao thủ của tất cả khu, đâu còn có tâm tư làm việc vì giáo ta. Không nên nói như vậy. Huyết luyện tôn giả là yêu quý nhân tài, muốn bồi dưỡng bọn họ mà thôi. Nhưng việc với tên phong chủ của vô địch phong này cũng không thể chậm trễ. Ai nguyện ý đi giết chết người này? Căn cứ tình báo của chúng ta, người này là người có tốc độ tu hành nhanh nhất trong những năm gần đây, của Viêm Hoa Tông. Hơn nữa thiên phú chiến đấu của hắn cũng cực kỳ kinh người. Nếu để hắn trưởng thành, thì sẽ là một trở ngại to lớn đối với đại nghiệp của giáo ta. Cho nên chúng ta phải thừa dịp hắn còn đang quật khởi, bóp chết từ trong trứng nước. Ta đồng ý, người này nhất định phải bị giết chết, lưu hắn lại có nguy hại to lớn đối với giáo ta. Lần này, giáo đồ bình thường cũng không cần đi. Chỉ cần Pháp Vương đi một mình thôi, nhanh chóng giết chết, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Nhưng ai nguyện ý mạo hiểm đi qua? Giờ phút này, hiện trường an tĩnh lại. Tất cả mọi người có suy nghĩ riêng của mình. Người này không chỉ là phong chủ vô địch phong của Viêm Hoa Tông mà còn là đồ nhi của Thiên Tu, cho nên bọn họ còn đang lo lắng là Thiên Tu, có thể lưu lại thủ đoạn gì đó để bảo vệ Lâm Phàm hay không? Nếu như bọn họ tự mình rời núi mà gặp được thiên tu thì cũng khó nói là có thể an toàn rời đi hay không. Về phần lần trước huyết luyện tôn giả đi Viêm Hoa Tông cướp người, hắn cũng tổn thất không ít, chịu đựng nguy hiểm cực lớn mới có thể an toàn rút lui. Kéo kẹt, cửa đá trong phòng hội nghị bị đẩy ra. Một bóng người khổng lồ đứng ở chỗ đó, hoàn toàn che đậy ánh sáng bên ngoài lại. Trong bóng đêm, chỉ có một đôi mắt tản ra hào quang chói sáng như là dã thú. Một con châu chấu nhảy nhót lung tung cũng khiến cho các người bó tay bó chân như vậy, hay sao? Ta đi. Thanh âm to, nặng nề truyền đến. Đám người quay đầu, nhìn về phía bóng người đứng ở chỗ cửa đá kia. Lực đế chi chủ. Nhìn người tới là ai, trong lòng những cao tầng này cũng thầm giật mình. Bởi vì bọn họ cũng không ngờ lực đế chi chủ lại xung phong muốn đi. Lực đế chi chủ này là một trong những hộ giáo pháp vương của thiên thần giáo. Sức mạnh cường hãn có thể xưng thứ nhất. Chỉ dựa vào sức mạnh thuần túy nhất. Nơi này không người nào có thể so sánh với hắn. Thậm chí ý chí chiến đấu cùng sự điên cuồng của hắn càng khiến cho mọi người đều cảm thấy e ngại. Hừ, thật là khiến cho bản đế thất vọng. Chiến đấu là chuyện rất vui thích mà các ngươi lại e ngại như thế, thật đúng là khiến cho người ta thất vọng. Ta đã sớm nghe nói đến đại danh của phong chủ của Vô Địch Phong rồi. Kẻ này có thể đào thoát từ trong tay huyết luyện tôn giả, xem ra là cũng có chút bản sự. Ta ngược lại muốn xem kẻ này có thể tiếp được một quyền của ta hay không. Lực đế chi chủ đứng ở nơi đó, sau đó xoay người, đi về phương xa. Cửa đá chậm rãi đóng lại. Một tên nam tử mặc áo choàng màu đen vươn tay, xóa tên của Lâm Phàm trên danh sách tất sát đi. Kẻ này đã chắc chắn phải chết rồi. Đám người gật đầu, đồng ý với nhận xét này. Lực đế đã ra tay, nếu như kẻ này còn có thể sống sót. Không, tuyệt đối không có khả năng sống sót. Bởi vì lực đế chính là chiến đấu cùng nhân, không người nào có thể đào thoát từ trong tay hắn. Nữ nhân phản bội giáo ta vẫn ở tại thành ngũ chỉ, chúng ta nên làm cái gì? Việc này cần cẩn thận bàn bạc. Dù sao thành ngũ chỉ ở quá gần Viêm Hoa Tông, nếu như chúng ta tùy tiện ra tay, hậu quả khó mà lường được. Trải qua chuyện này, giáo đồ của thiên thần giáo ta muốn tiếp tục ẩn nấp tại thành ngũ chỉ, thì quá khó khăn. Thật sự là ghê tởm, Lâm Phàm kia nhiều lần phá hỏng đại sự của giáo ta. Chưa trừ diệt hắn thì khó mà xả được cơn hận trong lòng chúng ta. Lâm Phàm đã rời xa Viêm Hoa Tông, thành trì mà hắn đi ngang qua càng không ít, đồng thời hắn cũng đã giải quyết không ít giáo đồ của thiên thần giáo hài. Thật sự là đáng tiếc. Thực lực mạnh lên cũng là một chuyện đau đầu, vô địch thật tịch mịch. Đã từng có lúc, những giáo đồ này sẽ khiến cho máu tươi trong cơ thể mình sôi trào lên. Nhưng mà bây giờ, bọn chúng đã là bị mình nghiền ép dễ dàng, hoàn toàn khiến cho người ta không dậy nổi một chút ý chí chiến đấu nào. Ta đi ra ngoài là muốn tiêu trừ cảm xúc tự mãn trong lòng mình cơ mà. Ông trời ơi, ông có thể cho ta một cơ hội hay không? Hắn đứng ở giữa hư không, trong lòng khó chịu. Cảm xúc tự mãn này như mọc rễ ở trong lòng hắn vậy, dù là hắn có tự sát cũng khó có thể tiêu trừ loại cảm giác này. Thật khiến cho người ta cảm thấy không dễ chịu. Bỗng nhiên, ở phương xa, có tiếng vang truyền đến. Lâm Phàm cúi đầu nhìn qua. Thì ra là có mấy con non của thiên yêu hồ tộc đang chạy trong rừng rậm. Đây chính là thiên yêu hồ tộc sao? Lâm Phàm giơ tay lên, bắt lấy một con thiên yêu hồ tộc non. Trong khoảng thời gian này, bởi vì tỷ tỷ hóa hình thành công, tiểu trí cảm thấy rất vui vẻ. Hôm nay, hắn cùng đám bạn chạy ra ngoài chơi. Nhưng mà khi hắn đang vui sướng chạy trước đám bạn đột nhiên, thân thể không bị khống chế trôi nổi lên khiến cho hắn hốt hoảng, bốn chân cũng cô loạn. Nhìn thấy tiểu trí bị nhân loại bắt được, đám thiên yêu hồ, tộc còn lại cũng vội chi chi một tiếng rồi nhanh chóng chạy về phương xa. Thả ta ra. Mau buông ta ra. Tiểu trí sợ hãi gào thét. Tiểu gia hỏa đừng độn, để ta kiểm tra đã nào. Lâm Phàm nắm tiểu trí trong tay, đẩy ra hai chân ra. Nguyên lai là một con đực. Không cần. Tiểu trí cảm giác mình bại lộ, lập tức bối rối nói. Nước tiểu tập kích. Cái vật nhỏ kia đột nhiên dựng thẳng lên, một dòng nước phun tới Lâm Phàm. Hả? Lâm Phàm sững sờ. Cương khí nhanh chóng tạo thành một quả cầu ánh sáng bao phủ tiểu trí lại, nước tiểu lập tức bị bắn ngược vào tiểu trí. Khụ khụ. Tiểu trí ho khan. Hắn bị sặc bởi nước tiểu của mình. Xin đại nhân thủ hạ lưu tình. Đột nhiên, từ phương xa, mấy bóng người lao tới. Nghe mấy con non kia báo cáo có nhân loại tới bắt tiểu trí lại, cường giả của thiên yêu hồ tộc cũng đều vội vàng chạy đến. Lúc này, Lâm Phàm đang đánh giá những thiên yêu hồ tộc ở trước mắt này. Cũng giống như Mị Nhi, ngoại trừ lỗ tai là tai cáo thì hình dáng đều tương tự với nhân loại. Xin hỏi đại nhân có phải là đệ tử Viêm Hoa Tông hay không? Đại trưởng lão của thiên yêu hồ tộc dò hỏi. Mị Nhi trong tộc bọn họ đã kết thành bạn lữ với đạo thiên vương của Viêm Hoa Tông cho nên bọn họ tự nhiên cũng không cảnh giác đối với đệ tử Viêm Hoa Tông. Anh rể của ta là phong chủ thiên vương phong của Viêm Hoa Tông đó. Người mau thả ta ra.